Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1717. Góc truyện audio.com. Nghe được Chu Diệp lời nói, tộc trưởng thực sự là giật nảy cả mình. À, hắn đến không phải chấn kinh tại Chu Diệp vô sỉ. Hắn khiếp sợ là Chu Diệp hào phóng. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tại tộc trưởng xem ra, như vậy nữ tính hoàn toàn chính là vướng víu khí lực không lớn. Đi săn không được, ngoại trừ thu thập quả dại cùng may vá gia thú, những nam nhân này cũng có thể dám nhưng mà không đáng làm sự tình. Các nàng cái gì cũng không đi, chưa nói xong có thể OOXX cái gì. Cái thời đại này người vượn căn bản cũng không hiểu. Tại lão tộc trưởng xem ra, Chu Diệp chủ động đem trong bộ lạc nữ tính đều lưu lại thủ hạ của hắn. Hoàn toàn chính là có đức độ A không được. Như vậy ngươi không cách nào nuôi sống lên các nàng. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Không được, ta nhất định phải cho ngươi thêm lưu 200, không 500 chiến sĩ. Đồng thời ta cũng muốn mang đi 200 nữ tính. Cuối cùng tộc trưởng vẫn là bị Chu Diệp thuyết phục. Làm sao thuyết phục? Đương nhiên là Chu Diệp tinh thần lực tẩy não đại pháp nói đùa. Chu Diệp làm sao có thể để cho mình nữ nhân bị mang đi đâu, hoàn thành tự thuyết phục giáo dục Chu Diệp. Vui vẻ ôm A Trà, đi ra tộc trưởng phòng ở ngay lúc này. Một mực vô cùng khôn khéo A Trà lại đột nhiên khóc giống Chu Diệp đang kiểm tra bao khỏa A Trà gia thú sau. Phát hiện A Trà khóc giống không phải là bởi vì nàng lượn lờ. Như vậy thì chỉ có một cái nguyên nhân, nàng đói bụng. Nghĩ tới đây, Chu Diệp vội vàng ôm lấy A Trà hướng về phòng ốc của mình chạy tới. Tịch, A Trà đói bụng. Chu Diệp vừa đi vào môn, liền lớn tiếng hô, A Trà, đang bận rộn. Tịch nghe được Chu Diệp lời nói, một hồi ngạc nhiên A Trà là ai? A Trà chính là tiểu bảo bối A, tộc trưởng vừa mới cho nàng lấy được tên. Chu Diệp vừa nói vừa đem trong ngực ôm hài nhi đưa đến Tịch trong ngực. Thì ra A Trà chính là ngươi đây. Tịch cười, ôm lấy A Trà, hướng về gian phòng của mình đi đến. Chu Diệp có chút hiếu kỳ đi theo, cuối cùng chỗ đều biết nữ tính không có mang thai hài từ thời điểm thì sẽ không có chính là thủy. Như vậy Tịch là lấy cái gì nuôi A Trà đâu? Chu Diệp đối với cái này đặc biệt hiếu kỳ. Chu Diệp theo ôm A Trà Tịch đi đến trong phòng của nàng. Chỉ thấy Tịch nhẹ nhàng đem A Trà đặt ở mềm mại trên giường. Tiếp đó từ một bên trên mặt bàn cầm lên một cái bình gốm, cái kia bình gốm Chu Diệp nhận biết. Chính là tại tế tự tổ động phía trước, chúng nữ thu thập bách hoa lộ. Tịch thận trọng đem trong hũ sành bách hoa lộ đổ một chút tại trong một cái sạch sẽ chén sành. Tiếp đó lại cầm lên một cái khác bình gốm, hướng về kia cái đựng lấy bách hoa lộ bộ trong chén. Rót vào một chút chất lỏng màu đỏ, theo chất lỏng màu đỏ cùng bách hoa lộ phối hợp lại với nhau. Vậy mà thần kỳ đã biến thành một loại màu trắng hơi có vẻ chất lỏng sền sệt. Đây là cái gì? Chu Diệp tại Tịch đổ ra chất lỏng màu đỏ thời điểm, cũng cảm giác ngửi thấy một cỗ giống như đã từng quen biết mùi thơm ngát. Đây là tổ động ban ân A, Tịch vừa nói. Một bên bưng lên điều phối tốt chén sành, đem A Trà bế lên dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng từng điểm dính lấy trong chén chất lỏng. Tiếp đó nhỏ vào A Trà tiểu trong miệng, mà A Trà rõ ràng cũng ngửi thấy chất lỏng kia mùi thơm ngát, nàng ha ha ha cười lấy. Lấy tay ôm chặt lấy Tịch ngón tay, cho dù nàng đã đem Tịch ngón tay dính vào chất lỏng cho hút không còn chút nào, vẫn như cũ không nỡ lòng bỏ thả ra Tịch ngón tay. Đối mặt tình cảnh này Chu Diệp không biết nên như thế nào chửi bậy mới tốt nữa. CMN, cảm tình tổ động chảy ra là nhữ chấp A, hắn còn tưởng rằng là Nguyệt Hồng đâu, bất quá, cái đồ chơi này đến cùng là mùi vị gì? Chu Diệp có chút hiếu kỳ tại dùng ngón tay tại chén sành bên cạnh chọn lấy một điểm. Đặt ở trong miệng của mình bẹp rồi một lần, ân phải hình dung như thế nào đâu? Có chút ngọt lịm, hơn nữa còn có một cỗ cực kỳ yếu ớt năng lượng. Từ bên trong tản ra một bên khác. Vẻn vẹn một điểm tổ động nhữ chấp hiển nhiên là không thể thỏa mãn A Trà khẩu vị, cho nên tại phát hiện cũng lại hút không đến mình muốn hương vị sau. A Trà vừa khóc náo loạn lên, mà Tịch thì cười lại một lần dùng ngón tay của mình dính một điểm tổ động nhữ chớp. Bỏ vào a trà trong miệng, Chu Diệp nhìn xem Tịch cử động, không còn gì để nói hắn tiện tay từ trong vòng tay của mình. Lấy ra một cái chính là bình, tiếp đó cầm lấy Tịch điều phối tốt tổ động nhữ chớp toàn bộ đều rót vào chính là trong bình tiếp lấy. Chu Diệp trực tiếp liền đem chính là bình chính là tuy bỏ vào a trà trong miệng, vốn là a trà còn có chút không nỡ lòng bỏ thả ra Tịch ngón tay đâu. Nhưng mà tại cảm thấy từ chính là trong miệng nhỏ giọt trong miệng mình ngọt như chớp sau, lập tức cũng không chút nào lưu tình từ bỏ Tịch ngón tay. Hai tay thật chặt ôm lấy chính là bình, nói cái gì đều không buông tay nhìn thấy loại tình hình này. Tịch cực kỳ hoảng sợ, Diệp ngươi. Ngươi thế mà đem cả chén nhữ chấp đều cho Tịch ăn. Đó là không làm được. Tịch vừa nói, một bên lo lắng muốn từ a trà trong tay, đem chính là bình cướp đi, nhưng mà, làm sao có thể, nhìn thấy thức ăn của mình muốn bị cướp đi, a trà tiểu tuy một phát oa một tiếng. Bắt đầu khóc giống lên, cái kia khóc gọi một cái tê tâm liệt phế a, đáng thương bộ dáng nhỏ thực sự là ta thấy mà yêu a. Nghe được Tịch lời nói, Chu Diệp không cho là đúng nói, vậy thì có cái gì, làm sao còn có thể để cho a trà đói bụng đến a, vừa nói. Chu Diệp một bên nhẹ nhàng đem Tịch đã rời đi chính là bình lần nữa bỏ vào a trà trong miệng, lần này a trà học thông minh, nàng không nắm lấy chính là bình. Nàng đổi thành nắm lấy Chu Diệp cầm bình kia đại thủ ngồi ở một bên. Tịch nhìn thấy loại tình hình này cũng sắp khóc, Diệp cái kia. Cái kia nhữ chấp là không thể uống nhiều, chúng ta chuẩn bị cái này một bình bách hoa lộ vốn là vì tất cả hài nhi chuẩn bị ngươi. Ngươi dạng này sẽ cho ăn bể bụng nàng ách. Chu Diệp nghe nói như thế lập tức trợn tròn mắt CMN. Cái này tổ động nhữ chấp vẫn là cao nùng xúc đó a. Thế nhưng là, hắn muốn thu tay thời điểm, lại phát hiện a trà tay nhỏ nắm chắc tay của hắn. Nói cái gì đều không buông ra. Hắn chỉ cần hơi dùng một chút kình, a trà liền tiểu tuy cong lên, nhiều một bộ ngươi dám cướp ta đồ ăn, ta sẽ khóc cho ngươi xem tư thế. Đây chính là khó trách Chu Diệp hắn chưa từng làm qua từ hài nhi trong tay cướp chính là bình sự tình đâu. Ngay tại lúc Chu Diệp do dự này nháy mắt ở giữa, a trà đã lang thôn hổ yết đem hắn trong tay chính là trong bình nhữ chấp uống một cái sạch sẽ, rồi vui vẻ đánh một cái chính là nấc sau. A trà đối với Chu Diệp để lộ ra chính mình thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười, chỉ là a trà cái này khuôn mặt tươi cười nhường Chu Diệp có loại cảm giác nói không ra phải hình dung như thế nào đâu. Liền như là một người uống say sau đó, do dỉ ra cái chủng loại kia vô ý thức mỉm cười một dạng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tịch đã nhanh khóc, chẳng lẽ bộ lạc 18 năm qua duy nhất con mới sinh đều muốn bị chính mình cho uy đã chết rồi sao? Mặc dù nói là Chu Diệp sai, nhưng mà Tịch cho rằng đều do chính mình không có nói phía trước nói rõ ràng cho nên mới tạo thành tình huống như vậy. Chu Diệp cũng có chút trợn tròn mắt, làm sao bây giờ? Cách chương.